Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2270, chương 1245, cướp sạch đảo tổ khí. Quản nó ai đồ vật, ta Tần Phong tiện nghi không phải là tốt như vậy chiếm. Ta giao ra rồi như thế lớn tâm huyết tu đại quang minh quyết. Bất kể nói thế nào nó đều phải cho ta chút ý tứ ý tứ. Tần Phong nói, kiếm gãy tắc lưỡi, không nói rồi, người tiểu tử này, thật đúng là không nói đạo lý ha. Rõ ràng là Tần Phong tu người ta đại quang minh quyết. Hiện tại rơi xuống Tần Phong miệng bên trong đại quang minh quyết ngược lại chiếm rồi tiện nghi. Âm âm, làm Tần Phong nuốt xuống kia một đạo thánh quang về sau. Tần Phong thể nội quang minh bản nguyên thế mà phát sinh rồi thuế biến. Tần Phong quang minh bản nguyên giống như là ăn rồi cái gì chất xúc tác một dạng. Nhanh chóng bành trướng, khuếch trương lớn, nghiễm nhiên là có muốn vào hóa bộ dáng. T, chẳng lẽ là muốn vào hóa thành đạo nguyên rồi? Tần Phong giống như là bị trên trời rơi xuống đĩa bánh nện vào một dạng. Kinh hỉ vô cùng, hắn rõ ràng cảm giác được. Quang minh bản nguyên khi lấy được rồi kia một đạo thánh quang về sau. Đúng là có rồi mấy phần đạo nguyên khí tức. Điều này hiển nhiên là muốn tiến hóa a. Không tệ không tệ. Xem ra này đế tộc lão tổ thật đúng là rất xa hoa. Tần Phong khen không dứt miệng. Hắn lúc đầu đều đã bỏ đi siêu tập cửu đại đạo nguyên rồi. Dự định lấy bảy đại đạo nguyên tiến giai đạo cảnh. Nhưng bây giờ đến xem hắn có lẽ có cơ hội thu thập đủ cửu đại đạo nguyên. Nếu như này một đạo quang minh bản nguyên tiến hóa thành quang minh đạo nguyên, như vậy tăng thêm ngũ hành đạo nguyên, tăng thêm băng chi đạo nguyên, lại thêm ma tộc đạo nguyên, hết thảy thì có bát đại đạo nguyên chi lực rồi. Khoảng cách cửu đại đạo nguyên tựa hồ cũng không xa xôi rồi. Tiểu tử, điểm ấy lực lượng tựa hồ còn chưa đủ. Kiếm gãy bỗng nhiên mở miệng nói, kia một đạo thánh quang ẩn chứa rồi lượng lớn quang minh bổn nguyên chi lực, nhưng lại không đủ để treo chống Tần Phong bản nguyên trực tiếp tiến hóa. Không đủ a, vậy liền lại cướp đoạt một điểm a. Dù sau này cây ngọn nến hiện tại là vô chủ chi vật, trước kia còn kém chút hố rồi ta. Tần Phong cười nói, hắn để mắt tới rồi cây kia ngọn nến, nhìn kiếm gãy một hồi run rẩy. Tiểu tử, ngươi cũng không nên làm ẩu. Này ngọn nến chính là đạo tổ khí. Một khi nổi giận có thể để ngươi tan tành mây khói. Kiếm gãy nghiêm trọng cảnh cáo nói. Sợ Tần Phong làm loạn. Tần Phong cười rồi cười. Tiền bối, không phải là còn có ngài a? Lấy ngài này vô địch thần thông. Vô địch khắp trên trời dưới đất thủ đoạn. Liền xem như tiên khí đến rồi cũng không thể làm gì được rồi ta. Ngài nói có đúng hay không? Kiếm gãy trầm mặc rồi. Hoặc là phải nói là không nói rồi. Tiểu tử này lời nói dễ nghe như vậy, nhưng thật ra là nghĩ muốn lợi dụng nó a. Lão phu cũng mặc kệ này việc sự tình. Lão phu đã tiêu hao đủ lớn rồi. Nếu như lại vì rồi chút chuyện này mà giao ra lớn như trời năng lượng, đến tu dưỡng đến năm nào gì tháng đi. Kiếm gãy cự tuyệt nói, một vạn ức thần nguyên tinh, giúp ta chuyện này như thế nào? Tần Phong cười nói, một vạn ức cũng không được. Muốn cho lão phu giúp ngươi lừa gạt đạo tổ khí, cần thiết giao ra đại giới không thể tưởng tượng. Kiếm gãy nói, có chút không thèm chịu nể mặt mũi. Hai vạn ức, tiền bối, ta chỉ có nhiều như vậy rồi. Tần Phong cười khổ nói, kiếm gãy trầm mặc, không cho tại đáp lại. Tần Phong thở dài nói, tiền bối, ngươi cần phải hiểu rõ, ngài giúp ta, này trên thực tế là đang giúp ngài a. Ta thu thập đủ cửu đại đạo nguyên, ta mới có thể đi vào quân đạo cảnh, mới có thể có càng nhiều nắm chắc tiến quân tầng thứ ba thần giới. Chỉ có thật sự có được lực, ta mới có thể giúp ngài tìm kiếm thất lạc ở tầng thứ ba thần giới bên trong kia một nửa thân kiếm a. Tiểu tử,